Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, quét ngang, chưa đủ, hai chữ này như tiếng nổ một loại, nghiền qua hư không, bị mỗi một người nghe được, vô số người ánh mắt trợn to, không dám tin, ha ha ha ha ha, Ninh Giang, ngươi thật là cuồng vọng, đối mặt với bọn ta hơn vạn đại quân, ngươi lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chẳng lẽ ngươi cho là mình vô địch phải không? Còn có thể lấy một địch vạn? Không biết sống chết đồ vật. Người cầm đầu phát ra khiển trách. Lần này tạo thành hơn vạn đại quân. Bên trong tu vi đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong. Vượt qua ngàn người. Địa vũ cảnh hậu kỳ. Đạt tới hơn 3.000. Còn dư lại kém cỏi nhất. Cũng là địa vũ cảnh trung kỳ. Như thế đội hình. Là điều động hỗn loạn liên minh các đại yêu tộc cao thủ. Mới có thể tạo thành, mà như vậy đội hình, đủ để quét ngang hết thảy, liền tính là thập đại địa vũ cảnh, cộng thêm tiềm long bảng các đại thiên kiêu, cũng không thể nào là đối thủ, dù sao bọn họ đơn độc một người công kích, có lẽ không mạnh, nhưng là trên vạn người tăng lên, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng muốn xa xa né tránh, kiến nhiều cắn chết voi, chính là đạo lý này. Không nghĩ tới hỗn loạn liên minh vì đối phó Ninh Giang. Thế nhưng phái ra như vậy một chi đại quân, ta xem hỗn loạn liên minh động can qua lớn như vậy. Cũng là vì hướng chúng ta biểu diễn hắn thực lực. Này nhất chiến, Ninh Giang nguy hiểm hơn đi, đúng vậy à. Ninh Giang cuối cùng chỉ là một người. Cho dù hắn mạnh, hẳn là cũng không ngăn được này chi vạn người đại quân. Hắn hẳn là giữ nhiều lành ít, rất nhiều võ giả nghị luận rối rít. Đối mặt này chi đại quân, bọn họ cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm thụ đến một loại cường đại áp bách. Một chút đứng gần người, càng là cảm thấy muốn hít thở không thông một dạng. Ta nói, chưa đủ, Ninh Giang theo tháp góc trên chậm rãi đứng lên. Hắn chân đạp hư không, từng bước bay lên trời. Ta có thể hay không lấy một địch vạn. Liền dùng các ngươi máu tươi, để cho các ngươi chính mình nhận thức, nhiều lời vô ích, cùng tiến lên, giết hắn, người cầm đầu hoàn toàn không đem Ninh Giang lời nói để vào mắt. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, sau lưng của hắn đại quân lao ra, phô thiên cái địa mà đến, đây là loại rung động cảnh tượng, làm cho người ta cả đời khó quên, đặc biệt là nhìn một màn này rất nhiều võ giả. Càng là cảm thấy trái tim cũng muốn dừng lại, vô luận như thế nào nhìn, đây đều là không có chút nào phần thắng nhất chiến. Nhất phương có một vạn võ giả, nhất phương chỉ có một người, nhân số chênh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng. Tại bọn họ xem ra, Ninh Giang không khác bọ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá, phần phật, gió lớn lay động, Ninh Giang một thân quần áo sợi tóc bay phất phới, thân hình hắn cao ngất. Như kiếm một loại lập ở trên hư không, trong mắt lại nơi nào nhìn được đến nửa phần vẻ sợ hãi. Ha ha ha ha ha, một đám gà đất chó kiểng, tới nhiều hơn nữa, lại có ích lợi gì? Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì là vô địch? Ninh Giang thả tiếng cười dài, trong mắt hàm chứa một loại bế nghệ thiên hạ vô địch khí thế. Tam thập lục thiên cương kiếm trận, lên, hiu hiu hiu hiu hiu. 36 trôi màu xanh tiểu kiếm dẫn dầu bắn ra. Hướng đại quân mà đi. Ngay sau đó, Ninh Giang chợt một tiếng thét dài. Hắn toàn thân hiện lên ra rực cháy lôi đình. Chân mang lôi đình, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Vừa xài bước ra, trong nháy mắt sẽ đến người cầm đầu trước mặt. Liền dùng ngươi máu tươi. Làm cho này chàng giết chóc mở màn. Thủ trưởng xẹt qua, người này đầu cao cao bay lên. Giết a, mà trước tiên ngã xuống người, cũng không hù đến này yêu tộc đại quân, bọn họ trong xương hung ác, ngược lại bị kích phát ra tới, phía sau tiếp trước hướng Ninh Giang giết tới, bất quá là lâm thời tập hợp ra đại quân, năm bè bảy mảng mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ninh Giang khóe miệng lướt trên một chút khinh miệt cười lạnh, lôi long kiếm rút ra, một đạo cự đại kiếm mang bổ ra. Trong nháy mắt liền có vài chục vị yêu tộc võ giả bị chém chết. Chợt, hắn chân mang lôi đình, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thông thiên kiếm mang, hướng phía trước phóng đi. suy kéo, này một chút lao ra ngàn trượng, tại ngàn trượng trong khoảng cách, bị hắn đụng phải yêu tộc võ giả, giống như là đậu hũ một dạng không chịu nổi một kích. Thân thể bị cắt thành hai nửa, thoáng cái, liền ít cũng trăm vị võ giả ngã xuống, không nên tới gần hắn, đứng ở đằng xa công kích. Có người hét lớn, lập tức, từng đạo đủ mọi màu sắc công kích theo bốn phương tám hướng mà đến. Phong tỏa ở Ninh Giang trước sau trái phải mỗi một tấc không gian, để cho hắn không thể tránh khỏi. Đây là mấy trăm người liên thủ một kích, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, lúc này cũng muốn tạm lánh phong mang. Một kích kia, liền lấy ngươi mệnh, nhìn ngươi làm sao trốn, có người cười lạnh. Trốn, điểm này uy lực, ta cần gì phải trốn, Ninh Giang khinh thường cười một tiếng. Đại hỗn động thuật, chỉ thấy một cự đại hắc động xuất hiện, này hắc động đem chúng nhân công kích toàn bộ hấp thu đi vào. Đại hỗn động thuật, đây là một môn hấp thu, phản kích chiêu thức, dĩ nhiên, hấp thu mà lên cũng không phải là vô cùng vô tận. Này mấy trăm người công kích, không kém quá vừa lúc là cực hạn. Các ngươi công kích, còn cho các ngươi, tại Ninh Giang dưới sự khống chế. Thôn phệ tất cả công kích, lại toàn bộ bộc phát ra. Hơn nữa hắn đem những này bốn phương tám hướng mà đến công kích. Toàn bộ hướng một cái phương hướng buông thả, để cho uy lực càng thêm tập trung. A, kèm theo kêu thảm thiết, máu chảy như mưa rơi. Mấy trăm vị võ giả tại dưới một kích này ngã xuống. Cùng lúc đó, tam thập lục thiên cương kiếm trận cũng giống như là lưỡi hái tử thần. Nhanh chóng thu gặt lấy từng con sinh mệnh, nơi hắn đi qua, những thứ kia võ giả căn bản ngăn cản không được, trong nháy mắt liền bị giết chết. Thật là nhanh, đã ngã xuống hơn 1000 người, vây xem võ giả phát ra kinh hô. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở, Ninh Giang liền giết hơn ngàn vị địa vũ cảnh cường giả. Từng bộ thi thể giống như là lặn sủi cảo một dạng. Từ trên trời rơi xuống, ngã vào trong biển, cao như vậy cường độ chiến đấu. Ninh Giang hẳn là chống đỡ không được bao lâu đi. Dù sao trong cơ thể linh khí có hạn, không thể nào vô cùng vô tận, mọi người nghị luận. Lúc này Ninh Giang, phảng phất giết đến cao hứng. Hắn toàn thân cũng bị kiếm khí bao vây, hóa thành một đạo cự đại bạch hồng, tại trong đại quân giết một cái bầy vào bầy ra, lại là hơn 1000 người ngã xuống nhiều người như vậy, Ninh Giang trên người ngay cả chút nào thương thế cũng không có. Càng làm cho người cảm thấy kinh khủng là, hắn khí tức vững vàng vô cùng, phảng phất không có gì tiêu hao một dạng, không cần sợ, người này kiên trì không được bao lâu. Ai có thể bắt lấy hắn đầu người, trở về tất có trọng thưởng, có người giống giận, cho mình thêm can đảm ni nhưng là sau một khắc, hắn thân thể liền bị cắt thành hai nửa, chết không thể chết thêm monster thứ 3000. Không lâu sau, vẫn lạc tại Ninh Giang trong tay người, đạt tới 3000, này là một cái kinh người con số, hơn vạn đại quân, tới gần 1/3 bị hắn chém chết, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, nhìn một màn này rất nhiều võ giả, da đầu tê dại, trợn mắt hốc mồm ni cái này Ninh Giang, đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật a? Cái gì đại quân, quá yếu, cùng ma tộc xa còn lâu mới có thể so sánh với, Ninh Giang khẽ nói. Hỗn loạn liên minh này chi đại quân, chẳng qua là tạm thời chắp vá lung tung mà thành, không có trải qua chính quy huấn luyện. Chỉ có số lượng mà thôi, giống như 10 vạn năm trước, ma tộc những thứ kia đại quân, mới là chân chính đáng sợ, bọn họ có ngưng kết trận pháp, đem lực lượng tập hợp lại, như vậy đại quân, mới có thể đối với Ninh Giang tạo thành uy hiếp, này hỗn loạn liên minh đại quân, ở trong mắt của hắn, bất quá là chê cười thôi. Hết chương.